Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Ninh Bắc có loại biệt thự này, nhưng giá cả đều không hề rẻ, ít nhất cũng từ 20 triệu trở lên. Hơn nữa, hầu hết đều là biệt thự cũ, nhà mới hoặc nhà thô cực kỳ hiếm, mà cũng chẳng có mấy người giao bán. Oanh Oanh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mua nhà cũ. Với cô mà nói, chỉ cần là nhà của mình thì sắp xếp lại một chút cũng không khác gì nhà mới. Phong Tranh suy nghĩ một lát rồi nói, chị nhớ trong khu ngự hoa quốc tế có một căn biệt thự nhỏ 3 tầng, diện tích khoảng 300 mét vuông. Căn này có cả tầng hầm, gara, sân trước và sân sau. Vị trí rất đẹp, tổng giá cũng không đến 20 triệu. Hiện tại chủ nhà đang muốn bán nên giá có thể chỉ khoảng 1.500 vạn thôi. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ngự hoa quốc tế là khu cao cấp gần như nằm ngay trung tâm thành phố. Xung quanh có đầy đủ tiện ích từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, siêu thị lớn đến công viên. Chính vì vậy, giá nhà ở đây cực kỳ đắt đỏ. Những căn hộ chung cư bình thường trong khu này cũng đã có giá trung bình lên đến 400 vạn. Còn biệt thự độc lập thì càng đắt đỏ hơn. Có thể nói giá tăng gấp đôi vẫn được xem là rẻ. Toàn bộ khu ngự hoa quốc tế chỉ có 18 căn biệt thự nhỏ kiểu này, nên hầu như không ai muốn bán. Thế mà lần này lại có một căn giao bán với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Bình thường, những căn biệt thự tương tự có giá lên đến 28 triệu. Vậy mà căn này chỉ còn 1.500 vạn. Oanh Oanh nghe xong lập tức cảnh giác. Trực giác mách bảo cô rằng căn nhà này không đơn giản. Cô suy nghĩ rồi hỏi, căn nhà có vấn đề gì sao? Phong Tranh trầm ngâm một lát rồi đáp, đúng là có vấn đề. Có lời đồn rằng căn nhà này có ma. Nghe đến đây, ánh mắt Oanh Oanh lóe lên một tia hứng thú. Phong Tranh tiếp tục kể, chủ căn nhà này đã thay đổi đến người thứ ba rồi. Hai chủ nhà trước sau khi dọn vào đều nói rằng vào ban đêm thường nghe thấy tiếng động lạ. Có lần, chủ nhà đang ngồi trong phòng khách thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn phía sau. Quay lại thì thấy một chiếc bình hoa lớn trong góc nhà đã rơi xuống đất vỡ tan. Chiếc bình hoa đó vốn được đặt cố định trong góc, không ai đụng vào, mặt đất lại bằng phẳng, vậy mà nó có thể tự rơi vỡ. Những chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần. Không chỉ bình hoa, nhiều đồ vật khác trong nhà cũng đột nhiên rơi xuống một cách khó hiểu. Chủ nhà không thể tiếp tục ở được nữa nên quyết định giao bán. Nói đến đây, giọng của Phong Tranh có chút trầm xuống. Thực ra, căn nhà này vốn đã có lịch sử không tốt. Khoảng 5 năm trước, một người phụ nữ mang thai từng gặp chuyện không may trong căn nhà này, cách trương.